Con bé đó rất xinh nhưng rất khó dạy, không chịu chiều khách, khách cứ đụng vào người là dễ nảy lên. Thu Hương, tôi phấn khởi reo lên. Đó là nghệ danh ở chỗ chúng tôi, còn tên thần thì khó đọc lắm, nhưng chúng tôi có giữ bản sao chứng minh thư của con bé. Bà chủ nói. Con bé nhà quê không biết từ đâu đến, được tôi trau chuốt cho đẹp lên bao nhiêu nhưng chẳng ai động vào nó được. Thế sau đó chị có nghe tin gì về cô ấy không? Nghe bạn thân của nó kể, nó cặp kè với một gã hói. Bà chủ nói. Làm nghề bán thuốc, chắc là quen biết hồi làm phẫu thuật. Vừa nghe thấy chữ hói, tôi như bắt được vàng, biết rằng ngày phá án không còn xa nữa. Hói à? Đại Bảo cũng đã bắt được từ khóa này. Lương Vi cũng nhắc tới một gã hói đấy. Bạn thân của cô ấy đang ở đâu? Đang bận làm việc. Chị ta vâng mặt lên. Đợi một tiếng nữa đi. Tôi không thể chịu nổi cái thái độ khinh khỉnh ngạo mạn của chị ta nữa. Giờ đã có manh mối, đương nhiên tôi chẳng cần phải nín nhịn làm gì. Tôi đập đánh tra tấm thẻ cảnh sát xuống mặt quầy, quát lên. Tôi là người của Sở Công an tỉnh. Đừng tưởng chị có ông quan huyện trung lưng là muốn làm gì thì làm. Chị có tin là tôi dẹp cái quán của chị không? Nhân thể dẹp luôn cái ghế quan huyện của ông già nhà chị nữa. Thế để tôi đi gọi. Thấy tôi trở mặt, chị ta có phần luống cuống, vội vã chạy lên gác, dẫn xuống một cô gái trẻ đang quấn mình trong khăn tắm, sau lưng còn vọng lại tiếng đàn ông chửi rủa. Anh hỏi ấy tên là Đức. Cô gái vừa nhìn thấy một đám cảnh sát hầm hầm đứng đó thì run lên lập cập. Bán loại thuốc viên lợi mật gì đó. Tôi biết thuốc viên lợi mật mà cô ta nói chính là thứ thuốc tiêu viêm lợi mật mà bệnh nhân uống sau khi làm phẫu thuật túi mật. Có lẽ gã hói kinh doanh loại thuốc này. Tôi nhìn sang điều tra viên địa phương. Điều tra viên hiểu ý nói, sẽ tìm ra trong vòng một tiếng. Điều tra viên không nói khoác. Một gã tên là Đức bán thuốc lợi mật ở một huyện nhỏ chỉ hai mấy vạn dân thì đâu có nhiều. Sau một tiếng đồng hồ, chúng tôi đã lặng lẽ tới chân cầu thang tòa nhà nơi tay Đức sống. Đây là một khu căn hộ mini, mỗi căn chỉ từ 30 tới 40 mét vuông. Qua điều tra được biết, tên Đức không có nhà. Sau khi xin được lệnh khám nhà bí mật, chúng tôi mở cửa nhà tay Đức. Vừa bước chân vào, mùi thuốc đông y xen lẫn mùi thuốc tẩy da ven bốc lên nồng nặc. Sao khó ngửi thế nhỉ? Lâm Đào nói. Tôi không trả lời, bước vào nhà quan sát một lượt. Căn hộ rộng khoảng 40 mét vuông. Ngoài nhà vệ sinh và bếp còn có một phòng khách và một phòng ngủ. Phòng khách giống như một xưởng gia công. Ở chính giữa để một chiếc máy trộn tự động bằng sắt. Cửa vào to cỡ cái chậu rửa mặt. Bên cạnh máy trộn đặt máy dán nắp tự động. Còn có một cái giá dài. Trên giá bày rất nhiều thứ trông giống như vị thuốc. Xem ra ngoài bán thuốc, cái Đức này còn làm giả cả thuốc nữa. Tôi nói. Đại Bảo cầm mấy thứ trên giá ghé mũi người. Ngoài thuốc đông y rẻ tiền, còn có lá cây và vỏ cây, đúng như em nói, hắn làm thuốc giả. Tôi nói tiếp. Cho tất cả những thứ bắt nhau này vào máy trộn, nghiền vụn thành bột, sau đó đổ nước vào, vê thành viên rồi dùng cái máy rán nắp kia đóng gói, thế là thành thuốc viên lợi mật mang bán. Chúng ta tới đây không phải là để xem hắn sản xuất thuốc giả, đội trưởng Tiêu nhắc nhở tôi. Tôi kéo đội trưởng Tiêu tới trước cửa nhà vệ sinh. Dưới những khe gạch vẫn nhìn thấy vết máu, còn có cả vụn xương nữa. Hắn bán thuốc, rất có thể đã học về nghề y. Người học y sau này không hiểu về kết cấu cơ thể nhỉ? Không cắt khớp xương mà lại đi chặt xương. Đội trưởng Tiêu lại nói. Thứ nhất, hắn cố tình làm như mình không hiểu gì về y học. Nhưng thủ đoạn này của hắn quá vụng về. Dù không hiểu về y học, vẫn phải biết tìm khớp xương mà chặt chứ. Tôi quay trở lại phòng khách, đeo găng tay trắng thò vào trong miệng máy trộn sờ mấy cái rồi nói tiếp. Thứ hai, kiểu gì thì hắn cũng muốn chặt nhỏ tư chi, vì hắn muốn bỏ vào chiếc máy trộn này để nghiền nát. Nói xong, tôi tháo găng tay đưa cho đội trưởng Tiêu xem. Trên găng tay trắng dính đầy mỡ đen và máu đỏ. Như vậy thì dễ giải thích rồi, đội trưởng Tiêu nói. Sau khi bóc cổ nạn nhân đến chết, hung thủ đã lôi nạn nhân vào trong nhà vệ sinh xẻ xác, chặt tứ chi thành nhiều mảnh, cho vào trong máy trộn nghiền nát, sau đó tẩu tán theo đường thoát nước. Tôi khẽ gật đầu nói. Đúng vậy, nhưng phần thân thể của nạn nhân không thể chặt nhỏ được.

Sư phụ nhấc hai bàn tay của Cổ Hưng Lan lên, nói với bác sĩ Vương của công an huyện đang đứng bên cạnh. Trên tay của nạn nhân không có dấu vết kháng cự, thậm chí trên giường cũng không có vết máu bôi quệt do cơ thể xây dịch tạo nên. Các anh phán đoán thật đúng, khi bị chém liên tiếp, nạn nhân không hề đề phòng. Đã đo nhiệt độ hậu môn chưa? Đại Bảo hỏi. Bác sĩ Vương gật đầu. Đo rồi, nhưng thân nhiệt của hai thi thể có sự chênh lệch rất lớn. Sư phụ nói. Đúng vậy, thi thể của Chu Phương ở ngoài trời, còn Cầu Hưng Lan ở trong phòng. Gian phòng này giữ nhiệt tốt, nhiệt độ trong ngoài phòng chênh lệch rất lớn, đương nhiên sẽ gây ảnh hưởng rõ rệt với tốc độ hạ nhiệt của thi thể, cũng gây khó khăn đáng kể cho việc phán đoán thời gian tử vong. Bởi vậy nên không thể phán đoán chuẩn xác được, bác sĩ Vương nói. Đại khái là trong khoảng thời gian từ 12 giờ đêm hôm qua tới 3 giờ sáng nay. Tôn Hải Âu có đủ điều kiện gây án, Đại Bảo nói. Sư phụ không trả lời, ngồi xuống xem xét cánh cửa tủ đầu giường, với tay về phía Lâm Đào. Lại đây, xem trên cánh cửa tủ có vết gì thế này. Lâm Đào soi đèn chiếu vào cánh cửa tủ đầu giường, quan sát một lát rồi kêu lên. Sếp Trần nhìn đúng rồi hả? Đây có lẽ là vết găng tay dính máu. Vết găng tay dính máu? Tôi nói. Tôn Hải Âu về nhà mình giết người, tại sao lại phải đeo găng tay? Mùa đông đeo găng tay có gì lạ đâu, Lâm Đào nói. Vậy tại sao giết người xong còn lục tủ? Tôi hỏi. Dấu vết này diện tích nhỏ, màu sắc nhạt, Lâm Đào lên tiếng. Không loại trừ khả năng hung thủ vô tình quệt tay vào tủ đầu giường. Không. Sư phụ lúc này đã mở cánh cửa tủ, nhìn vào trong xem xét. Sư phụ phát hiện ra gì thế? Tôi vội vã nhoài người lại hỏi. Sư phụ nói. Cậu nhìn kỹ trong tủ xem có vấn đề gì không. Tôi ngồi xuống bên cạnh tủ, nhìn vào trong. Trong tủ có một vài cuốn sổ, thuốc và ít đồ lặt vặt được sắp xếp gọn gàng, không có dấu vết lục lọi. Tôi nhìn thấy phía trên có một ngăn kéo, liền cẩn thận kéo ra xem. Trong ngăn kéo có vài cuốn album, không có gì khác thường. Không có vấn đề gì cả, tôi nói. Hoàn toàn không có dấu vết lục lọi, không phải là giết người cướp của. Sư phụ lắc đầu. Cậu nhìn sai trọng điểm rồi. Nói xong, sư phụ cầm đèn chiếu chuyên dụng soi vào mặt trong cánh cửa tủ, đưa tay chỉ rồi nói. Cậu không nhận ra đây là cái gì à? Tôi lấy kính lúp ra, nhìn theo hướng chỉ của sư phụ, ngạc nhiên kêu toáng lên. Là vết máu phun. Giật cả mình, Đại Bảo nói. Vết máu phun thì có gì bất thường, sao phải thẳng thốt thế? Tôi và sư phụ cùng nhìn Đại Bảo. Đại Bảo ngẫm nghĩ một chốc, đột nhiên bừng tỉnh. Phải rồi, vết máu phun, tại sao lại chạy được vào bên trong cánh tủ thế? Lâm Đào gật đầu, đây là một phát hiện quan trọng. Chỉ có một khả năng. Sư phụ giơ một ngón tay lên. Khi hung thủ sát hại Cổ Hưng Lan, cánh cửa này đang mở. Rõ ràng là chẳng ai đi ngủ mà lại mở cửa tủ đâu dương cả, tôi nói. Vậy thì rất có thể trong lúc mở cửa tủ, hung thủ đã khiến nạn nhân giật mình tỉnh giấc, vì thế mới vội vàng chém chết nạn nhân. Liệu có phải trong lúc hung thủ hành hung nạn nhân đã vô tình làm cánh cửa bật ra? Lâm Đào hỏi. Tôi thử kéo cánh cửa vài cái nói. Không thể, cánh cửa có bản lề, trừ phi kéo mở hoàn toàn, nếu không sẽ tự động đóng lại. Chắc cái tủ này cũ quá rồi, bản lề bị gì nên đóng mở lại càng khó, không kéo mạnh thì không thể mở ra được. Lâm Đào cũng kéo thử vài cái. Đúng vậy, chắc chắn là hung thủ đã mở cửa tủ, sau đó giết người, rồi dùng găng tay dính máu đẩy đóng cánh cửa tủ lại. Ý chú là đây là một vụ trộm cắp diễn biến thành giết người cướp của? Đại Bảo sừng sốt hỏi. Liệu có phải là Tôn Hải Âu lén lút tìm kiếm thứ gì đó? Sư phụ nói. Sau khi khám nghiệm dấu vết, đã có thể loại trừ khả năng hung thủ lục lọi hiện trường sau đó sắp xếp lại như cũ không? Lâm Đào bèn thì thầm hỏi han nhân viên pháp chứng của công an huyện Khánh Dương một lát rồi nói với sư phụ. Có thể loại trừ khả năng hung thủ lục lọi hiện trường sau khi giết người. Tất cả các loại hòm, tủ đều đã xử lý cả rồi,